lòng nghe bao nhớ nhung đầy vơi. Làm sao cho anh vui, còn ai cho anh vui bằng môi trên đôi môi ôi tuyệt vời. Đêm nay anh biết em mơ ta chung đôi, lệ huyền trên mi môi bao giờ nguôi. Biết còn ai vui đêm nay, biết còn ai vui đêm nay. Mưa vẫn lạnh lùng mưa bay, ngăn cách bọn mình rơi. Mưa vẫn rơi êm đềm, bài ca anh gấp ươm một đêm để cho em yêu anh, để cho anh yêu em. Tình yêu ta trao nhau bao giờ quên. Ta trao nhau bao giờ.